Thương Phượng Linh ấn, Nam Cung gia tộc Chí Cường tuyệt học. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăn, Lục Minh trả lời rất đơn giản, đấm ra một quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cung Bắc một trường vỗ ra, Phượng Minh vang lên, một cái Phượng Hoàng ngưng tụ đến ra, hướng về Lục Minh bay tới, cánh vỗ ở giữa, có đáng sợ sát cơ tràn ra. Đây là Thương Phượng Linh ấn ngưng tụ ra Phượng Hoàng, có đáng sợ uy lực, nhìn như đẹp mắt lại tràn ngập sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nắm đấm cùng Phượng Hoàng chạm vào nhau, vô thanh vô tức không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng Lục Minh lại biến sắc thân thể không khỏi liền lùi lại mấy bộ, cảm giác trên nắm tay có xé rách đau đớn truyền ra. Ánh mắt quét qua phát hiện trên nắm tay lân giáp đã vỡ ra, rịn ra máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là đáng sợ Thương Phượng Linh ấn, vô thanh vô tức muốn người tính mệnh. Với lại, Nam Cung Bắc tu vi cũng rất đáng sợ, đạt đến linh thai lục trọng giai đoạn trước giai đoạn, thực lực so vương thần, mạnh hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu, Phượng Minh lại lên, Nam Cung Bắc đạp bộ đến ra, phất tay, lại là một cái Phượng Hoàng bay múa tràn đầy sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chặn đánh giết Lục Minh cường thế vô cùng. Cocchuyenaudio.com. Vậy liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể long lực lại lần nữa bộc phát. Năm đạo long lực bộc phát, Lục Minh lực lượng mấy lần tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấm ra một quyền, Phượng Hoàng trực tiếp sụp đổ. Làm sao lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cung Bác giật mình, hai tay huy động liên tục, hai cái Phượng Hoàng xông ra, Lục Minh song quyền huy động liên tục, dũng mãnh vô địch chân nguyên trong cơ thể gào thét, bốn loại ý cảnh thôi động, vận chuyển chấn ngục thiên công, uy lực tuyệt cường. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điên cuồng sụp đổ, Lục Minh đại bước tới trước. Nam Cung Bác sắc mặt khó coi muốn chết, Phượng Minh không ngừng, toàn bộ người phát quang, ngón tay trên không trung không ngừng kết ấn, lại một cái Phượng Hoàng bay múa đến ra, này một cái Phượng Hoàng, đã có được sinh mệnh khí tức uy lực càng thêm cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ngay cả oanh mấy ngày, bầu trời như lôi đình nổ vang, liên tục tám quyền, mới phá vỡ này Phượng Hoàng. Nhưng Nam Cung Bác lại ngưng tụ ra một cái Phượng Hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cung Bắc xác thực rất cường đại, thiên kiêu bảng càng đến gần trước thiên kiêu, cho dù ngang nhau cảnh giới, chiến lực cũng muốn siêu việt bài danh dựa vào sau thiên kiêu, bằng không, dùng cái gì sắp xếp ở phía trước. Nam Cung Bắc đằng sau, vương thần đại hỉ, có Nam Cung Bắc tại, hắn không chết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong mắt của hắn không ngừng dần hiện ra âm độc quang mang, trong lòng suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem Lục Minh đánh giết. Hôm nay thế mà bị bên trong nghiền ép, hắn mất mặt quá mức rồi, nhất định phải trả thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt sáng lên, nhìn về phía Vương Hạo Tiên, hắn cười lạnh một tiếng, hướng về Vương Hạo Tiên bay. Ngươi làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Hạo Tiên kinh hãi, về phía sau nhanh chóng thối lui. Đã Lục Minh quan tâm như vậy ngươi, vậy liền ở trước mặt hắn giết ngươi, hắc hắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương thần cười lạnh, hắn muốn tại Lục Minh trước mặt giết Vương Hạo Tiên, để Lục Minh phân tâm, đến bị Nam Cung Bác đánh giết. Vương thần, ngươi muốn chết,